Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2311 Người Cô Đơn. Quý Phi Dạ đã có thể dự kiến đến Phúc Hưng Hành khởi bước gian nan, cho nên nàng bên này còn muốn càng nỗ lực một ít mới thành. Rốt cuộc một nhà không có lựa chọn cùng vận may hành hợp tác, Lâm Lang huyện chủ khai hương lộ cửa hàng. Vận may hành là từ hải ngoại hương liệu châu báu chờ sinh ý làm lên. Ta cửa hàng trước mắt trừ bỏ phục khắc lại Vân Kinh trưởng công chúa điện hạ cửa hàng một khoản hương lộ bên ngoài, chỉ có một loại hương lộ là chính mình phương thuốc. Trước mắt có một khác khoản hương lộ đã nghiên cứu chế tạo ra tới, nhưng là nguyên liệu có chút không đủ, đang ở chờ tân hóa đến. Không biết thiếu chính là loại nào hương liệu. Lan đi xa cũng bất hòa Quý Phi Dạ đánh cái gì lời nói sắc bén, hiện giờ hai người chi bằng rộng mở nói. Quý Phi Dạ trực tiếp viết xuống dưới, cùng với sở yêu cầu số lượng, đại khái là nhiều như vậy, hương lộ thứ này cơ bản lấy ra thuần lộ, tinh dầu linh tinh còn có thể phê lượng đi làm, nhưng là hương lộ điều chế đến sư phó tự mình, một chút trình tự đều sai không được, cho nên sản lượng quá lớn, cũng làm không đến. Trước mắt ta đang định nhiều bồi dưỡng mấy cái học đồ, bất quá Lan lão bản cũng nên minh bạch này đó hương lộ ở cửa hàng, vĩnh viễn là hạn lượng tiêu thụ, nhiều nhất, vẫn là các loại thuần lộ. Lan đi xa gật đầu tỏ vẻ minh bạch cái này tự nhiên, hơn nữa hương lộ nói cũng không phải mỗi người đều có thể mua nổi, nhưng là giá cả hải ngoại tới hoa hồng lộ này đó muốn tiện nghi thuần hoa lộ, hẳn là vẫn là có không ít thị trường. Mặt khác, ta cảm thấy túi thơm, hương huân cầu mấy thứ này, mạnh phu nhân cũng không ngại nếm thử một phen. Quý Phi Dạ buông tay, vốn dĩ không tưởng nhanh như vậy khai để nhị ra cửa hàng, tính toán ở Tuyền Châu kia ra hỏa xuân phiến chậm rãi nếm thử, hiện tại hết thảy đều không thể không nhanh hơn bước chân. Này đó đều yêu cầu ta trở về Tuyền Châu thành lúc sau cùng Hàn Thật đi thương lượng, cụ thể còn muốn tới lúc ấy mới có thể cấp Lan lão bản tin tức. Lan đi xa lập tức chắp tay nói, cái này là tự nhiên, lúc này đây mạnh phu nhân hồi Tuyền Châu Thành nói, không bằng làm Lan ra thuyền hộ tống. Đa tạ Lan lão bản. Mạnh phu nhân cùng ta chi gian, không cần nói cái này tạ tự. Chờ Lan đi xa đi rồi lúc sau Quý Phi Dạ chính mình ngồi ở chỗ kia, đem yêu cầu làm sự tình từng cách liệt xuống dưới. Từ Thư Nhã đi vào tới nhìn đến một chương tràn ngập tự giấy, đây là đang làm cái gì? Họ xuân phiến mở rộng sinh sản kế hoạch. Từ Thư Nhã thấy Quý Phi Dạ không có thu hồi tới ý tứ, thuận tiện nhìn lướt qua, nhìn đến một cái nam sĩ hương lộ. Nam sĩ hương lộ. Đúng vậy, cấp nam nhân dùng hương lộ, Vĩnh Ninh cái kia cửa hàng bán như thế ta nghe là cho nam nhân dùng. Từ Thư Nhã sắc mặt cổ quái, chính là ta giống như không gặp nhiều ít nam nhân mua cái này, nhiều là một ít tuổi người mua trở về dùng cái kia đàn hương vị khá tốt nghe. Không có việc gì, sự tình đều phải đi bước một đi làm, dĩ vãng chúng ta dùng đều là đơn thuần hoa lộ, hoặc là mua hương cầu trở về hôn quần áo, có từng dùng quá hương lộ như vậy phương tiện đồ vật. Thời gian đi bước một đi phía trước đi, chúng ta quan niệm cũng muốn đi bước một đi phía trước đi, đừng có ngừng lưu tại quá khứ lão tư tưởng mặt. Từ Thư Nhã cười kéo Quý Phi Dạ đi ra ngoài, ta là tới tìm ngươi bồi ta ăn cơm, ngươi còn giáo huấn ta, ta nhưng không nghe. Đám kia hài tử ở bên ngoài ăn, ta làm người dẫn bọn hắn đi xuân tới say rượu, ngươi muốn hay không cũng đi thử thử một lần. Quý Phi Dạ phục hồi tinh thần lại, lắc đầu. Ngày mai đi, hôm nay ngươi không đều bị hảo đồ ăn sao? Ta bồi ngươi ăn cơm. Ta đây đa tạ tam nương lớn như vậy nghĩa bồi ta ăn cơm lạp. Đó là, ta sợ ngươi một người ăn cơm cô đơn a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2311 lượt có điều cảm. Ở Tăng Châu, Quý Phi Dạ không có ở lâu, lại ở Từ Thư Nhã trong nhà để lại hai ngày, chi gian đi xuân tới say rượu ăn một hồi cơm trưa, lúc sau liền cưới Lan đi xa an bài thuyền về tới Tuyền Châu. Mạnh Sơ Đông tự mình đến bến tàu tiếp nàng, người một nhà về đến nhà lúc sau lại ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm, Khúc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi hảo chút thiên chưa thấy được cha, hận không thể cả người đều dính ở hắn thân. Tới rồi buổi tối, đem bọn nhỏ đều hống ngủ, Quý Phi Dạ mới cùng Mạnh Sơ Đông nói lên này một chuyến hiểu biết. Ngươi cùng bọn họ hợp tác ta cảm thấy khá tốt, bất quá theo ý ta tới, ngươi đến cho bệ hạ viết phong thư nói một chút. Chúng ta hiện giờ không hảo đi cùng hắn mặt nói, những việc này hay là nên báo cho một chút. Quý Phi Dạ vốn dĩ dựa vào Mạnh Sơ Đông thân, nghe vậy trở mình biến thành ghé vào hắn thân, làm sao vậy? Gần nhất gặp được sự tình gì? Không có, vừa lúc gần đây vãn có rảnh, bớt thời giờ đọc đọc sách sử, lược có điều cảm thôi. Quý Phi Dạ như suy tư gì gật gật đầu, ngươi ý tứ ta hiểu được, ta ngày mai cấp Vân Kinh viết phong thư, vừa lúc năm lễ chuẩn bị không sai biệt lắm, cùng nhau cho bọn hắn đưa qua đi. Quý Phi Dạ nhắc tới năm lễ, Mạnh Sơ Đông đột nhiên cảm thán một câu, một năm thời gian quá thật là nhanh. Cũng không phải là, ta tổng cảm thấy còn ở ngày hôm qua đâu, chính là tính toán, chúng ta tới Tuyền Châu đều mau 4 năm, liền hài tử đều mã muốn 3 tuổi. Mạnh Sơ Đông thấy Quý Phi Dạ ghé vào chính mình thân, một cánh tay lại đè ở thân thể phía dưới, liền duỗi tay qua đi đem tay nàng kéo ra tới, lại điều chỉnh một chút tư thế, làm nàng bò thoải mái một chút. Tam nương, ở Tuyền Châu, ta đại khái nhiều nhất còn có thể lưu 2 năm. Sau đó chúng ta muốn chuẩn bị hồi Vân Kinh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Quý Phi Dạ chọn một chút mi, còn có 2 năm. Lòng ta nhưng vẫn luôn đương chỉ có 1 năm. Mạnh Sơ Đông tay cầm Quý Phi Dạ nhô nhược không có xương tay. Quý Phi Dạ 20 tuổi năm ấy sinh Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi, hiện giờ 2 đứa nhỏ hơn 2 tuổi, Quý Phi Dạ cũng mã muốn 23. Mạnh Sơ Đông trong lòng tính, đến lúc này bọn họ thành thân đã 9 năm. Lại 1 năm bọn họ hai ở bên nhau 10 năm. Nhân sinh có mấy cái 10 năm. Trừ bỏ bọn họ chưa từng gặp được quá kia mười mấy năm, sau này cũng bất quá 3-4-10 năm thôi. Nghĩ đến đây, Mạnh Sơ Đông trong lòng mềm thành một mảnh. Nhiều nhất 2 năm bất quá ngươi nói 1 năm cũng có khả năng thời gian lại lâu nói, Vân Kinh tình thế lại nếu không ổn. Quý Phi Dạ ngẩng đầu, nỗ lực ở Mạnh Sơ Đông gương mặt hôn một cái, ta tin tưởng nhà ta phu quân nhất định có thể giải quyết. Đối Quý Phi Dạ cười tủm tỉm ánh mắt, tam nương cảm ơn ngươi. Nếu không phải vì hắn ngày sau có thể ở triều đình an ổn, nói vậy Quý Phi Dạ cũng không cần suy xét cùng Trình Vô Mệnh lan đi xa bọn họ hợp tác cái gì phúc hưng hành. Bất quá là vì ở hắn phía sau gia tăng càng nhiều trợ lực thôi. Cảm tạ ta làm cái gì? Không nói phu thê nhất thể, ngươi tương lai vững vàng, ta đây có thể an tâm làm chính mình sự tình. Nói nữa, ta lại không phải không vui đi làm, dù sao có thể cùng kế hoạch của ta tương hợp, ta vì cái gì không làm đâu. Nàng hiện giờ không phải mới đến Quý Phi Dạ, chỉ có thể bằng tay người khác không có. Mối luận. Giá thiết trăm phương. Linh tinh vì chính mình bác cái tiền đồ tới. Bốn mùa cẩm đang ở dần dần lớn mạnh, Quý Phi Dạ tin tưởng nó sẽ trở thành nghiệp lớn lớn nhất chức phường, lúc ban đầu nàng chỉ là từ dệt nhiễm trăm pháp. Lấy ra 2 cái phương thuốc, liền có 4 mùa cẩm hiện tại, người trí tuệ là vô cùng, 4 mùa cẩm tương lai sẽ có càng nhiều tươi đẹp xinh đẹp hoặc là tác dụng bất đồng vải dệt đẩy ra. Sẽ không quá hạn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2312 Cẩm Vân Nhiễm. Hàn Thật lại đây thời điểm, nha hoàn nói Quý Phi Dạ đang ở viết thư, Hàn Thật liền ở đãi khách đại sảnh đợi trong chốc lát. Quý Phi Dạ ra tới thời điểm, hắn chính bưng trà vẻ mặt hưởng thụ. Quý Phi Dạ thấy không khỏi cười nói, như thế nào dáng vẻ này? Một tiếng than thở xuất khẩu, vội a. Quý Phi Dạ nghe vậy liếc hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối Tùng Hương nói, Tùng Hương, mau chút làm Hương tụ cùng Thu Diệp 2 cái tiến vào cấp chúng ta Hàn lão bản xoa bóp vai ấm mát xa, cũng không thể đem chúng ta Hàn lão bản cấp mệt. Tùng Hương ý cười doanh doanh lên tiếng, Muốn đi ra ngoài kêu người, bị phảng phất liêu cái đuôi miêu giống nhau nhảy dựng lên Hàn Thật Cấp ngăn cản. Ai ra, Tùng Hương cô nương, cái này không yêu cầu, vừa rồi kia nước trà là thật sự không tồi, lại đến một hồ đủ rồi. Tùng Hương nghẹn cười đi ra ngoài châm trà đi, quý phi dạ ở Hàn Thật đối diện ngồi xuống. Vội cái gì đâu gần nhất. Hàn Thật khụ khụ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, khoảng thời gian trước không phải tước vũ thì sao? Hưởng ứng còn rất không tồi, Tô sư phó tuổi lớn, muốn trước tiên lui, mang theo hắn ở Vân Lâm trấn bên kia phát hiện một cái không tồi mầm tới chúng ta nơi này. Tiểu Tô sư phó cùng Tô sư phó cũng đã lâu không gặp, kết quả này thầy trò hai đều là kẻ điên, bởi vì một cách tiểu khác nhau sinh ra mâu thuẫn, từng người mão đủ kính ở trước phường nghiên cứu đâu. Ta coi nói không chừng lật qua năm, chúng ta trước phường lại có thể thêm hai loại tân vải dệt. Quý phi giả kinh ngạc nhướng mày, khác nhau. Đúng vậy, tiểu đông gia ngươi còn nhớ rõ Tô gia trước phường nhất nổi danh vải dệt gọi là gì sao? Cẩm Vân Nhiễm a, cái này ta như thế nào sẽ quên? Này Cẩm Vân Nhiễm lúc trước là chúng ta Tô sư phó nghiên cứu chế tạo ra tới. Sau lại Tô sư phó cấp Tô gia chức phường còn nghiên cứu hảo chút dệt nhiễm phương pháp đều bất đồng vải dệt, chẳng qua đều không có Cẩm Vân Nhiễm như vậy nổi danh thôi. Tô sư phó tới rồi chúng ta chức phường lúc sau, này đó ở Tô gia chức phường đã làm vải dệt, một cái phương thuốc cũng không giao cho chúng ta. Cái này ta biết, bởi vì cùng Hàn Thật quen thuộc, quý phi giả cũng không để ý cái gì, trực tiếp bưng trà uống một ngụm. Chúng ta lúc ấy cũng cùng Tô sư phó nói rõ ràng, này đó phương thuốc chúng ta đều không cần, bốn mùa cẩm làm chính là người khác không có. Là đạo lý này, cho nên tới rồi ta sao nơi này lúc sau, Tô sư phó liền cùng những cái đó gần biện pháp cũng không chịu sử dụng. Lúc này đây là tiểu Tô sư phó muốn nghiên cứu một loại kêu phượng hoàng chấn vũ vải dệt, vì tránh đi Tô sư phó đã từng ở Tô gia chức phường sử dụng quá phương pháp, đưa ra một loại khác nhuộm màu phương pháp. Tô sư phó lại cùng hắn có bất đồng ý kiến, cho rằng hắn loại này nhuộm màu phương pháp nhiễm ra tới xác thật có thể, nhưng là nhan sắc lại không dễ lâu tồn. Sau đó này một đôi thầy trò quyết định từng người nghiên cứu, như thế nào ở tránh đi Tô sư phó phía trước sử dụng quá biện pháp, cũng là dùng ở Cẩm Vân Nhiễm cái loại này nhuộm màu pháp, lại đem tiểu Tô sư phó tưởng loại này phượng hoàng chấn vũ vải dệt cấp làm ra tới. Quý phi dạ gật gật đầu, ngươi nói là hai loại, là cảm thấy Tô sư phó cùng tiểu Tô sư phó phương pháp đều được không, nhưng là sẽ sinh ra không giống nhau hiệu quả đúng không? Tiểu đông gia gặp qua Cẩm Vân Nhiễm sao? Quý phi dạ hồi ức một chút chính mình gặp qua về Cẩm Vân Nhiễm miêu tả, trời quang mây tạnh, phiêu nhiên nếu tiên. Nói chính là Cẩm Vân Nhiễm, nói là loại này vải dệt giống như mây tía bốc lên lên, phồn thịnh diễm lệ. Lại nhẹ nếu không có gì, giống như tiên tử thân xuyên thiên ý giống nhau. Bất quá vật thật sao, tha thứ quý phi giả thật sự chưa thấy qua. Một là Cẩm Vân Nhiễm sở yêu cầu thuốc nhuộm rất khó đến, loại này vải dệt tiền triều thời điểm nhiều nhất, hơn nữa là cống phẩm tới rồi triều đại, triều đình giới kiêu giới xa, loại này vải dệt không dám ở bên ngoài bán thành một loại truyền thuyết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2313 tưởng càng vội sao. Chưa thấy qua, nghe nói là một loại lại nhẹ lại đẹp vải dệt. Hàn Thật đem chính mình mang lại đây một cái hộp mở ra phóng tới quý phi giả trước mặt. Đây là Tô sư phó làm được Cẩm Vân Nhiễm, bất quá chưa cho những người khác xem, cái này phương thuốc sẽ không để lộ ra đi. Quý phi dạ nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hàn Thật liếc mắt một cái, ngươi bắt được Cẩm Vân Nhiễm phương thuốc. Nếu không phải bắt được, chức phường như thế nào sẽ vừa lúc có Cẩm Vân Nhiễm hết thảy phối liệu. Ta ghi tạc trong đầu, sau đó đem phương thuốc phá hủy, về sau cũng sẽ không lấy ra tới dùng. Ân. Quý phi dạ lên tiếng, sau đó duỗi tay sờ soạng một phen chắp phảng phất là chân trời mây tía giống nhau nhan sắc Cẩm Vân Nhiễm, quả nhiên như miêu tả theo như lời, nhẹ nếu không có gì. Loại này vào tay mềm nhẹ, phảng phất không có sờ đến đồ vật cảm giác, xác thật rất khó đến. Cái này đối dệt vải cơ yêu cầu có phải hay không đặc biệt cao? không dối gạt tiểu đông gia ngươi nói, cái này bố chỉ có thể làm nhân thủ công đi dệt, mới có thể đạt tới tô sư phó yêu cầu, cũng khó trách Cẩm Vân Nhiễm sản lượng như vậy thấp. Thủ công. Quý phi giả chỉ nghi hoặc một cái chớp mắt hiểu được, ti quá tế vô pháp máy móc. Hàn thật gật đầu, đúng vậy, là nguyên nhân này, ti quá tế, nếu là dệt vải cơ năng dùng nói không chừng dệt này còn muốn hảo, cái này vải dệt nhìn đẹp, khó tránh khỏi quá thấu một ít, hơn nữa chân quý về chân quý, lại cũng là thật sự không kiên nhẫn xuyên. Hàn thật nói một chút cũng không sai, quý phi dạ nhìn bị chính mình móng tay không cẩn thận gởi lên tới một cây ti, lắc lắc đầu bắt tay thu trở về, tính ta gần nhất không tu móng tay, nhưng thật ra cấp đã quên, hỏng rồi một con hảo bố. Không lắm để ý đem hộp hợp nhau tới, tuy rằng phí tô sư phó không ít công phu, bất quá điểm này nhi vải dệt cũng vô pháp dùng để làm cái gì, chỉ là tô sư phó làm ra tới làm chúng ta nhìn xem, chờ chính chúng ta Phượng Hoàng Trấn Vũ xuất hiện, nhất định có thể như Phượng Hoàng xuất hiện giống nhau, bách điểu triều Phượng. Quý phi dạ cười một chút, cái này lời nói cũng không thể nói bừa. Hàn thật tưởng tượng. Ngay sau đó minh bạch, bách điểu triều Phượng nói chính là Phượng Hoàng, ở Hoàng gia lại có chỉ đại hoàng hậu ý tứ, lời này xác thật không thể nói bừa. Nói qua trước mắt còn ở thiết tưởng đương Phượng Hoàng Trấn Vũ, quý phi giả cùng Hàn thật nhắc tới Tần Thiên Thụ. Ta muốn cho Tần Thiên Thụ lại đây chuyên môn quản hương lộ xưởng, không biết hắn có nguyện ý hay không. Hàn thật trầm ngâm trong chốc lát, ta có thể viết thư qua đi hỏi một chút, bất quá hương lộ xưởng hiện tại. Hàn thật nói một đốn, là ngươi đưa lại đây cho ta kia hai cái dương hương liệu duyên cớ. Quý phi giả kinh ngạc một chút, người tới không cùng ngươi nói. Ta. Hàn thật có chút ngượng ngùng, ta lúc ấy vội muốn chết, đem người cấp đuổi rồi, tưởng ngươi ở Tăng Châu phát hiện cái gì hương liệu, mang về tới làm ta chuyển giao cấp nát ta, ta liền xem cũng chưa xem, làm người cấp đưa đi qua. Quý phi dạ một buông tay, cho nên nói có cái chuyên môn người tới quản lý hương lộ xưởng thập phần quan trọng, rốt cuộc ngươi mã sẽ càng vội. Hàn thật lòng còn sợ hãi, cũng đúng, dựa theo năm sau chúng ta bốn mùa cầm kế hoạch nhanh chóng khuyết trương, cũng là đại phê lượng cửa hàng khai trương muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị, tranh thủ ở phía sau năm gia tăng một bộ phận cửa hàng, ta xác thật không thể cùng hiện tại giống nhau nhàn nhã. Ta còn muốn mở rộng hương lộ xưởng quy mô. Quý phi dạ bình tĩnh bổ đao, thuận tay từ tùng hương mới vừa đưa lại đây mâm đựng trái cây cầm khối quả táo đưa vào khẩu. Hàn thật đứng lên, ta trở về cấp Tần Thiên Thổ viết thư thỉnh hắn cần phải tiến đến Tuyền Châu hiệp trợ ta. Sau đó hắn đi rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2314 càng hiểu suất. Nếu kia hai cái dương hương liệu sự tình Hàn thật căn bản không hiểu biết, quý phi dạ liền tìm tới Hồng Hạnh. Không nghĩ tới nát ta đi theo Hồng Hạnh cùng nhau tới, hơn nữa chủ động cấp quý phi dạ chào hỏi. Trong lúc nhất thời quý phi dạ thế nhưng có loại thổ sủng nhược kinh cảm giác, suy nghĩ một chút. Lại cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Nát ta thực vui vẻ sao? Quý phi dạ nhìn nát ta mặt đỏ ửng, mỉm cười hỏi. Vui vẻ. Nát ta trong miệng nhảy ra cái đoạn từ, sau đó lại có chút ngượng ngùng hướng Hồng Hạnh phía sau né tránh, lúc sau lại nghĩ nghĩ, dò ra nửa cái thân mình tới. Phu nhân cảm ơn. Quý phi dạ nhìn không được cười, cảm tạ ta cái gì? Những cái đó hương liệu. Rất hữu dụng. Nát ta lúc này thanh âm hồi muốn lớn hơn một chút, bất quá vẫn là cùng phía trước như vậy nói chuyện không nối liền, rất có Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi mới vừa nói chuyện lúc ấy bộ dáng, một cái từ ra bên ngoài nhảy. Kia hào. Theo sau quý phi giả cấp nát ta nói một ít kế hoạch là cái dạng này, trước mắt ở Tuyền Châu Thành nơi này đã khai một nhà họa xuân phiến, ta trở về thời điểm đã xem qua sổ sách, thu vào vượt qua ta mong muốn, thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Lại nói tiếp, ở quý phi giả đi trong khoảng thời gian này, Nguyệt Hạ Hương cùng đào hoa mặt bán xong rồi không nói, bình thường hoa hồng hương lộ linh tinh cư nhiên bổ hóa một lần, tuy rằng có mới vừa khai trương thêm thành, nhưng là cách này bán tốc độ, như cũ vượt qua quý phi giả mong muốn. thậm chí còn có muốn hướng phương Bắc đi thương nhân, hỏi cửa hàng bên này một hơi dự định vài trăm bình thuần hoa lộ, tính toán mang hóa đến phương Bắc đi bán, sang năm mùa xuân tới bắt hóa. Nát ta nhấp môi cười. Tuyền Châu thành bên này sinh ý không tồi, Kỳ Nguyện thì còn thiếu hương liệu, ta đã làm người ở tìm, lại có một chút thời gian hẳn là có thể tới, ta hy vọng Kỳ Nguyện mau chóng thì. Còn có là ta đã từng nhắc tới quá, lấy Hỏa Xuân phiến tên này thiết kế một khoản hương lộ, không biết Nát ta ngươi có hay không manh mối. Nát ta trực tiếp đem một cái chai đưa tới Quý Phi Dạ trước mặt. Quý Phi Dạ thập phần kinh ngạc nhìn cái chai, lại nhìn Nát ta, hỏi dò, Hỏa Xuân phiến. Nát ta gật đầu. Cái này làm cho Quý Phi Dạ thập phần kinh ngạc, rốt cuộc nàng lúc ấy chỉ là thuận miệng nhắc tới, hơn nữa cái này Hỏa Xuân phiến nơi phát ra nàng còn sợ Nát ta không quá lý giải, cố ý tặng một ít quạt tròn quạt xíp tới rồi Nát ta nơi đó, hy vọng nàng có thể lý giải. Không nghĩ tới, này làm ra tới. Quý Phi Dạ tâm âm thầm cảm khái, Nát ta cái này thiên phú, thật đúng là làm người không dám khinh thường. Lúc này mới bao lâu? Hơn nửa năm mà thôi, này có Nguyệt Hạ Hương Kỳ Nguyện cùng Hỏa Xuân phiến tam khoản hương ra đời. Đào hoa mặt là phục khắc, cái này tiêu phí thời gian đào còn hảo, Kỳ Nguyện cũng là mặt khác hương sửa đổi tới, nhưng là Nguyệt Hạ Hương cùng Hỏa Xuân phiến nhưng đều là dựa theo nàng đề mục cấp làm được. Quý Phi Dạ kiềm chế hạ chính mình kinh ngạc, đem cái kia cái chai nhận lấy, cái này ta đợi chút nghe một chút, ta tưởng hoàn chỉnh thể hội một lần sở hữu hương vị. Tuy rằng mã muốn ăn Tết, là nên nghỉ ngơi thời điểm, bất quá ta hy vọng Nát ta ngươi có thể giúp ta một cách vội, hiện giờ du tầm pháp lấy ra tinh dầu đều là thủ công ở thao tác, ta muốn hỏi một chút, Ai Lan bên kia có tương quan máy móc tới làm chuyện này sao? Quý Phi Dạ ý tưởng có thể xem thực minh bạch, đó là nếu Ai Lan bên kia lấy ra hương liệu máy móc nghiệp lớn bên này tiên tiến, như vậy nàng phải nghĩ biện pháp làm Trình Vô Mệnh cùng Lan đi xa cho nàng lộng bộ máy móc trở về. Nàng không phải muốn tuyên dương cái gì thuần thủ công cổ pháp chế làm nên loại, ở cái này thời không thuần thủ công là không đáng giá tiền nhất, máy móc mới là đề cao hiệu suất phương pháp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2315 lo lắng theo không kịp. Nát ta lắc đầu, không có, chỉ là một ít thực bình thường vật chứa linh tinh, chỉ là sử dụng đồ vật sẽ có một chút bất đồng, nhưng là khác nhau không lớn. Nói thanh âm liền càng ngày càng nhỏ. Bất quá ở Quý Phi Dạ xem ra, này đã là tiến bộ rất lớn, một hồi Nát ta nói như vậy lớn lên câu. Vẫn là bởi vì lo lắng cho mình lưu không xuống dưới đâu. Hồng Hạnh ở một bên bổ sung một câu, là tàn lưu ở hoa lộ hoặc là tinh dầu đồ vật không giống nhau, sẽ có một chút ảnh hưởng mùi hương, nhưng là cái này không có biện pháp giải quyết. Hiện giờ Hồng Hạnh đi theo Nát ta bên người học tập, này đó cơ bản nhất trích hương liệu hoặc là tinh dầu phương pháp, là muốn đi theo thức hương cùng nhau học. Hiện giờ nàng cái mũi đã bị nàng luyện thập phần nhanh nhạy, một loại mùi hoa hoặc là quả hương phóng tới nàng trước mặt, nàng nghe một chút muốn nói ra cái này hương vị nơi phát ra với cái gì hoa cỏ, đến từ chính cái nào bộ vị. Nát ta nói, đây là một cái điều hương sư cơ bản nhất tri thức. Quý Phi Dạ gật gật đầu, một khi đã như vậy kia cũng không có biện pháp. Kia như vậy các ngươi đi về trước đi, nếu có thể nói. Quý Phi Dạ dừng một chút, nàng cũng không nghĩ cấp Nát ta quá lớn áp lực, vẫn là cái 13 tuổi tiểu cô nương đâu. Lật qua năm cũng 14 tuổi, đồng dạng 14 tuổi Mạnh Kiều San, nàng còn đau lòng tiểu cô nương quá hiểu chuyện. Nát ta lại không có đồng, Mạnh phu nhân có cái gì yêu cầu ta làm sao? Quý Phi Dạ nhìn Nát ta thập phần nghiêm túc ánh mắt, bỗng nhiên cười một chút, Nát ta mấy ngày này vẫn luôn ở trong sân nghiên cứu hương lộ. Có hay không nghĩ tới đi ra ngoài đi vừa đi? Ta nghe nói rất nhiều thiên phú hơn người thiên tài, bọn họ trong đầu linh cảm phát ra, làm việc thực dễ dàng, nhưng là thế giới có đôi khi chúng ta tưởng tượng còn muốn rộng lớn, Nát ta có nghĩ mở rộng một chút chính mình tầm mắt. Như nói, Nát ta sở nhận thức nam nhân có lưu tháp như vậy làm ca ca bảo hộ Nát ta cũng có thực chán ghét phụ thân. Như vậy nếu ta nói muốn Nát ta điều chế một khoản thích hợp thân phận địa vị cao nam tử sử dụng hương lộ, Nát ta có manh mối sao? Nát ta yên lặng lắc lắc đầu, đồng thời co rúm lại một chút, thực hiển nhiên có chút không tốt hồi ức bị nàng nghĩ tới. Quý phi giả cũng không hề ép hỏi, này chỉ là ta một cái ý tưởng. Nói quý phi giả đem chính mình tồn một lọ như thế ta nghe đem ra, làm tùng hương giao cho Hồng Hạnh, đây là ở Vân Kinh bên kia Diệp Phỉ, cũng là làm ra đào hoa mặt kia khoản hương lộ người nghiên cứu chế tạo ra tới, bất quá nghiêm khắc tới nói, này không tính nghiêm khắc nam tử dùng hương lộ, bên trong đàn hương vị là chủ điều, có chút tuổi nữ tử cũng sẽ thích. Ta muốn chính là một khoản có thể thể hiện thành niên nam tử mị lực hương lộ. Bất quá Nát ta ngươi không cần có áp lực, cái này ngươi từ từ tới được rồi, không cần tưởng quá nhiều, thật sự điều không ra cũng không có quan hệ. Quý phi giả nhưng không nghĩ đem chính mình trong tay như vậy duy nhất một thiên tài cấp thiệt hại, cho nên lại ôn thanh an ủi một chút Nát ta lúc sau, lúc này mới làm nàng cùng Hồng Hạnh an tâm trở về. Bất quá Hồng Hạnh vẫn là chạy trở về. Ngươi như thế nào đã trở lại, Nát ta đâu? Ta làm nàng ở đãi khách đại sảnh chờ một chút, làm hương xảo bồi nàng, chủ tử không cần lo lắng. Quý phi dạ gật gật đầu, ngươi làm thực hảo trở về là có chuyện gì sao? Hồng Hạnh ừ một tiếng, chủ tử, hỏa xuân phiến có phải hay không có cái gì thay đổi? Ta có thể làm chút cái gì? Nghe xong Hồng Hạnh nói, quý phi dạ khóe miệng lộ ra tươi cười, Hồng Hạnh, ngươi không cần lo lắng cái gì, ta chỉ là muốn khuyết trương hỏa xuân phiến quy mô, cảm thấy chúng ta trước mắt hương lộ có điểm thiếu, hơn nữa năng lực sản xuất cũng cùng không mà thôi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2316 Xuân Tâm Manh Động. Hồng Hạnh lộ ra một chút nôn nóng thần sắc, chủ tử, vẫn là ta học quá chậm. Quý phi dạ dở khóc dở cười, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ta nguyên kế hoạch cũng không phải nhanh như vậy, chỉ là sự tình có biến mà thôi, hơn nữa ta cũng không có trách cứ ngươi ý tứ a. Hồng Hạnh như cũ cúi đầu, chủ tử, ta sẽ nỗ lực làm chính mình có thể nhanh nhất bắt đầu điều hương. Không được, quý phi dạ lập tức phủ quyết Hồng Hạnh tính toán, ngươi hảo hảo học, chậm rãi đem cơ sở đánh vững chắc, nóng lòng cầu thành là vô dụng, chính ngươi cũng nên biết, hương lộ thứ này vẫn là cái mới mẻ vật, tính ta muốn khuyết trương, vừa mới bắt đầu cũng chỉ sẽ là tài chính bó lớn đầu nhập, muốn kiếm tiền còn hơi sớm. Ta phía sau có bốn mùa cẩm trống, này đó ngươi đều không cần lo lắng, ta như cũ hy vọng ngươi nhớ rõ. Ngươi lựa chọn đi theo Nát ta học tập điều hương là chính mình lựa chọn, vì làm chính mình nhân sinh quá càng tốt, mà không phải đơn thuần vì ta. Hồng Hạnh vẻ mặt cảm động, ở quý phi dạ trước mặt quỳ xuống cảm ơn chủ tử. Quý phi dạ tự mình đem nàng đỡ lên, đừng động một chút quỳ, làm người thấy được nhiều không tốt, mau đứng lên đi, hảo hảo đi theo Nát ta đi học, biết không? Hồng Hạnh vội vàng ứng. Chờ Hồng Hạnh đi rồi lúc sau, quý phi dạ đem vừa rồi Nát ta đưa lại đây kia bình hương lộ mở ra. Mỗi lần mở ra hương lộ cái chai, quý phi dạ thật đáng tiếc, nàng thật sự không hiểu phun sương mù bình nguyên lý, bằng không thập phần muốn làm ra phun sương mù bình, như vậy hương lộ sử dụng sẽ không quá lãng phí. Chủ yếu vẫn là không có cao su cùng lắc tít, trước mắt tài liệu không đủ, nếu không quý phi dạ có thể cho người đi nếm thử. Là đem thủy rút ra đến một chỗ phóng hào, lại một lần nữa từ một cái khác phương hướng đẩy ra đi, bởi vì khổng rất nhỏ thực mật, áp lực lại rất lớn, đẩy ra chất lỏng sinh ra sương mù hóa hiệu quả thôi. Một bên như vậy cảm khái, quý phi dạ một bên lấy ra khăn, đem hương lộ giải đi, sau đó ở không khí múa may vài cái. Đầu tiên ngửi được chính là ngọt ngào thủy mật đào hương khí. Thủy mật đào hương khí thật là một loại làm người có thể cảm thấy thể xác và tinh thần vui sướng hương khí. Quý phi dạ cẩn thận phân biệt một chút, vừa mới bắt đầu chủ yếu hương khí là thủy mật đào, còn có một chút mặt khác trái cây hương khí, giống như đem một cái quả rổ đặt ở trước mặt, làm người nhìn không được đi ngửi một ngửi này thành thục trái cây hương khí. Loại này hương khí làm người thập phần thả lỏng. Quý phi dạ mấy ngày nay vì họ xuân phiến sự tình, khó tránh khỏi có chút căng chặt, hiện giờ đắm chìm trong như vậy hương khí, cảm thấy chính mình cả người đều thoải mái không ít. Tuy rằng cùng nàng tưởng tượng đương họa xuân phiến có chút không giống nhau, nhưng là quý phi dạ lại cũng từ này khoản hương lộ được đến kinh hỉ. Quý phi dạ đã từng nghĩ tới họa xuân phiến hẳn là một khoản thực thần bí hương, giống như một cái mỹ lệ uyển chuyển nữ tử, cách một mảnh mông lung xèm châu có thanh triệt dễ nghe tiếng đàn chậm rãi vang lên. Bất quá đây là quý phi dạ tưởng tượng đương hương lộ cho người ta cảm giác, nàng cũng không biết là cái dạng gì mùi hương. Hiện giờ này khoản hương lộ, ngọt hương thủy mật đào dần dần biến thành thanh hương thổ lộ hoa hồng hương thơm cùng với một cổ nhàn nhạt xỏ xuyên qua này Phật thủ cam hương khí. Cuối cùng ở nhàn nhạt hoa hồng hương có một tia xạ hương quấn quanh, hiển lộ ra này khoản hương lộ kia một chút hoạt nhân mị lực. Lại ngọt lại mỹ lại đáng yêu tiểu cô nương, như thế nào sẽ không có đồng dạng tuổi trẻ nam tử ái mộ đâu. Quý phi dạ thưởng thức xuống tay bình đạm vô bạch bình sứ, trong lòng quan niệm cũng đã xảy ra thay đổi, ai nói họa xuân phiến nhất định là nàng tưởng tượng cái kia bộ dáng, như vậy họa xuân phiến cũng không phải không thể. Cảnh xuân vừa lúc quạt tròn có thể sử dụng tới cũng chính thích hợp xuân tâm manh đồng sao. Cẩm tú điền viên. Tác giả. Phong nhiễm hạ lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2317 đảo mắt và mặt. Hồng Hạnh còn để lại cách này hương lộ sở yêu cầu nguyên vật liệu phối phương, bất đồng với kỳ nguyện như vậy đặc biệt, họa xuân phiến nguyên vật liệu nát ta nhưng thật ra dùng một chút tâm cơ, sở hữu hương liệu nguyên nơi sản sinh tất cả đều là nghiệp lớn. Quý phi giả cầm này trương đơn tử nhìn không được mỉm cười. Này cũng ý nghĩa, đây là một khoản chân chính, màu đất thổ hương nghiệp lớn hương lộ. Tức khắc quý phi dạ ngực trào ra một cổ tự hào tới. Về sau nghiệp lớn sẽ càng ngày càng phồn hoa, mà càng nhiều nguyên sản với nghiệp lớn đồ vật, sẽ theo nghiệp lớn cùng mặt khác hải ngoại quốc gia giao lưu càng ngày càng nhiều, truyền tới càng nhiều địa phương đi. Tưởng tượng một chút, một ngày nào đó đi vào nghiệp lớn ai lan người thân mang theo hương lộ hương vị là họa xuân phiến hương lộ, thật là cỡ nào làm nhân vi cảm giác đến tự hào. Quý phi dạ đang ở mặt sức tưởng tượng trong ấp đương lam đồ thời điểm nghe được bên ngoài Mạnh Kiều San cùng Tùng Hương chào hỏi thanh âm. Liền nói một tiếng, là Kiều San sao? Lại đây tìm ta có việc sao? Tùng Hương liền thỉnh Mạnh Kiều San vào nhà. Mạnh Kiều San cấp quý phi dạ hành lễ, tứ thầm thầm. Theo sau nàng nghe thấy được tán ở trong không khí nhàn nhạt hương khí, liền nửa mang suy đoán mở miệng, tứ thầm thầm, đây là hoa hồng hương khí sao? Trong không khí hương vị đã thực phai nhạt, thuộc về hương lộ điều hoa hồng cơ hồ tán không sai biệt lắm. Quý phi dạ có tâm khảo khảo Mạnh Kiều San, trừ bỏ hoa hồng đâu? Mạnh Kiều San nhắm mắt nghe nghe, có một chút như là nguyệt hạ hương bên trong mùi xạ hương, tứ thầm thầm, có phải hay không nha? Quý phi dạ gật gật đầu, ta cũng chỉ có thể đoán được như vậy một chút, hoa hồng cùng xạ hương, phía trước là ngọt ngào thủy mật đào hương khí, đây là nát ta tân lấy lại đây lấy họa xuân phiến là chủ đề hương lộ. Mạnh Kiều San mở ra tới nghe thấy một chút, cũng bị này ngọt ngào hương vị bắt làm tù binh. Tứ thầm thầm, cái này mùi hương thật sự rất dễ nghe. Quý phi dạ mỉm cười gật đầu, nát ta luôn là có thể cho ta kinh hỉ. Mạnh Kiều San ở quý phi dạ đối diện ngồi xuống, mặt có một chút nhi chần chừ. Quý phi dạ nhìn ra tới nàng có chuyện tưởng nói, vì làm nàng có thể lấy hết can đảm chính mình đem muốn đồ vật nói ra. Quý phi dạ không tính toán quấy rầy nàng, liền cầm lấy phía trước kia trương phương thuốc cẩn thận đi xem. Qua một hồi lâu, Mạnh Kiều San mới ngẩng đầu, tứ thầm thầm, ta cũng muốn đi học điều hương có thể chứ? Quý phi dạ nhưng thật ra không nghĩ tới Mạnh Kiều San yêu cầu chính là cách này, như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn đi học cách này? Mạnh Kiều San rảo nửa ngày ngón tay, ngẩng đầu cúi đầu rất nhiều lần, mới nói ra chính mình nguyên nhân, tứ thầm thầm, ta cảm thấy ta không phải cái gì đại tiểu thư, mười ngón không dính dương xuân thủy gì đó, trước kia ở nhà thời điểm, ta còn giúp nương làm việc, hiện tại ta trừ bỏ niệm thư viết tự, chỉ có thể làm nữ hồng. Tứ thẩm thẩm ngươi khai họa xuân phiến cửa hàng, khẳng định cùng bốn mùa cầm giống nhau muốn khai rất nhiều ra, ta cũng tưởng giúp tứ thẩm thẩm. Ta khẳng định không phải nát ta cô nương như vậy lợi hại người, nhưng là ta sẽ nỗ lực học. Quý phi dạ nhìn Mạnh Kiều San, chỉ thấy nàng ánh mắt có chút trốn tránh, ngươi là muốn học một môn tay nghề. Mạnh Kiều San thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng, tứ thẩm thẩm, ta là muốn học một môn tay nghề. Tứ thẩm thẩm ngươi nói ta nên hướng Kiều Hạnh tỷ tỷ học, chính là Kiều Hạnh tỷ tỷ như vậy, ta là thật sự học không tới. Ta cũng không có biện pháp tưởng tượng, ta nếu là gả tới rồi giang gia như vậy địa phương, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta biết tứ thẩm thẩm vẫn luôn ở vì ta hôn sự phạm sầu, chính là ta muốn gả cái thành thật thật người thường gia, như vậy ta không sợ. Không sợ chính mình quản bất quá tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2318 do dự rốt cuộc muốn hay không cha. Mạnh Kiều San nói lý do quý phi dạ tin tưởng thứ nhất bộ phận là thật sự, nhưng là chân chính mục đích vẫn là bị che giấu ở mặt sau. Quý phi dạ nhìn nàng bộ dáng kia một đôi tay rào trắng bịch, có thể thấy được trong lòng khẩn trương muốn mệnh. Mạnh Kiều San tiến vào thời điểm bên người nàng đi theo nha hoàn cũng không có tiến vào, mà là lưu tại bên ngoài. Quý phi dạ nghĩ, tiểu cô nương muốn học chút tri thức cũng không có gì, nát ta cùng Hồng Hạnh nơi đó cũng không có gì nam tử, bên ngoài thủ vệ còn tính kín mít, làm tiểu cô nương mỗi ngày sớm muộn gì qua lại cũng không có gì. Hảo đi, ngươi tính toán từ khi nào bắt đầu học khởi? Bất quá nếu tính toán học kia hảo học, cũng không nên sớm 3 chiều 4, học mấy ngày cảm thấy nhàm chán lại không nghĩ học. Tứ thầm thầm. Mạnh Kiều San tức khắc ánh mắt sáng lên, cả người cũng có chút kích động. Tứ thầm thầm, ta nhất định hảo học. Nếu có thể nói, ta tưởng từ ngày mai bắt đầu học. Quý phi dạ suy nghĩ một chút, hành ta hôm nay làm Lục ma ma an bài một chút, mỗi ngày sớm phái tay lái ngươi đưa đến nát ta nơi đó. Vẫn lại tiếp trở về, lại phái cá nhân đi theo Hồng Hạnh nát ta nói một tiếng. Ngươi về trước trong phòng chính mình làm điểm nhi chuẩn bị đi. Cảm ơn tứ thầm thầm. Mạnh Kiều San kích động cấp quý phi dạ hành lễ, sau đó chạy chậm đi ra ngoài. Như vậy vui vẻ sao? Quý phi dạ như suy tư gì, sau đó gọi Tùng Hương tiến vào. Tùng Hương tiến vào lúc sau thấy quý phi dạ một bộ ở suy tư bộ dáng. Liền tay chân nhẹ nhàng chờ ở một bên. Cấp Lục ma ma nói một tiếng, làm Lục ma ma cấp ngoại viện bên kia nói một chút, nhìn xem trong nhà ngựa xe như thế nào an bài, mỗi ngày đưa Kiều San đi nát ta bên kia học tập điều hương, sau đó vẫn lại tiếp trở về, đồ ăn sáng ở nhà hoặc là ở xe ăn, bữa tối ở nhà, cơm trưa ở bên kia ăn, nhìn xem đem nàng cơm trưa phân lệ dịch đến tiểu viện tử bên kia mỗi tháng tiền tiêu vặt đi. Sau đó, lại đi hiệu sách tìm một chút, nhìn xem có hay không cái gì hương liệu tri thức phương diện thư, hoặc là hoa lộ này khối thư, lấy một ít cho nàng trong phòng đưa qua đi, nàng nhìn không thấy ở nàng. Mua thư chuyện này, nếu là đắn đo không chuẩn đi hỏi một chút Hồng Hạnh đi, nàng ở nát ta nơi đó thời gian cũng không ngắn, nói không chừng hiểu biết càng nhiều, ta như vậy hạt ra chủ ý hảo. Phân phó này đó, kế tiếp kia sự kiện quý phi dạ có chút do dự, liền có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Rốt cuộc là làm bọn nha hoàn đi tìm hiểu tình huống, vẫn là làm tiểu cô nương giữ lại bí mật này đâu. Chỉ là quý phi dạ không biết như thế nào, tổng cảm thấy có chút bất an, nàng cảm thấy Mạnh Kiều San hình như là thích người nào, hơn nữa người này thân phận, làm nàng không thể cùng nàng mở miệng. Quý phi dạ đem gần nhất trong khoảng thời gian này Mạnh Kiều San khả năng gặp được nam tử đều qua một lần, diệt trừ ở Tăng Châu cùng Trịnh Vũ San cùng đi ra ngoài kia một ngày nói. Quý phi dạ không thể tưởng được có cái gì nam tử là cùng Mạnh Kiều San tiếp xúc quá, hơn nữa Mạnh Kiều San ra cửa kia một ngày có Mạnh Bình theo ở phía sau, nếu có cái gì không đúng lời nói, Mạnh Bình khẳng định có thể trước tiên phát hiện. Nhưng là Mạnh Bình cái gì cũng chưa nói. Có phải hay không nàng tâm tư quá nhạy cảm cho nên muốn nhiều đâu. Kỳ thật tiểu cô nương sự tình gì đều không có, chỉ là quá khẩn trương cho nên mới có vừa rồi cái kia biểu hiện. Nghĩ đến đây quý phi dạ thở dài một hơi đi. Đi tìm Kiều San bên người nha hoàn tìm hiểu. Tính cũng không cần tìm hiểu rất rõ ràng, hơi chút nói chuyện phiếm một chút. Kiều San gần nhất có phải hay không có cái gì biểu hiện không giống nhau địa phương. Tùng Hương nhất nhất ứng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2319 nha hoàn cũng lo lắng. Trở lại chính mình phòng, Mạnh Kiều San che lại ngực vọt vào nội thất. Hương Lựu vừa rồi đi theo Mạnh Kiều San đi sân bên kia tiến phòng cùng A Châu đúng rồi mắt. A Châu nhẹ nhàng mở miệng, Hương Lựu thế nào? Hương Lựu lắc đầu, ta không biết, nhưng là ta cảm thấy tiểu thư giống như không có nói. Hai cái nha hoàn mặt đồng thời treo ưu sắc. Ta cảm thấy tiểu thư ngày thường đều có thể nghe được đi vào ngươi nói bằng không ngươi đi vào khuyên nhủ tiểu thư. Hương Lựu do dự trong chốc lát đối với A Châu nói. A Châu mặt cũng là ưu sắc, chuyện này không phải là nhỏ, người kia. A Châu nhắm mắt lại, mặc kệ thế nào, tiểu thư đều không nên bởi vì chỉ nhìn thoáng qua đối người nọ tâm. Hương Lựu cũng là phạm sầu, thân phận không nói, muốn thật sự đi tế cứu nói, thật không có ai xứng không ai cách nói, chỉ là người nọ tiểu thư lớn 10 tuổi đều không ngừng đi. Không chỉ là tuổi vấn đề, hắn thân mình như vậy, ngươi cảm thấy có thể lưu lại hậu đại sao? Hương Lựu trợn mắt há hốc mồm, cái này, ta không biết, hẳn là không thể đi. A Châu thở dài một hơi, kia làm sao bây giờ? Tiểu thư chính mình lại không chịu cùng phu nhân nói. Tuy là Hương Lựu nhất quán ổn trọng, lúc này cũng có chút hoảng sợ. Hương Lựu bình tĩnh một chút. Hương Lựu đứng ở nơi đó ngẩn ngơ, sau đó xoay người đến một bên cấp chính mình đổ ly lãnh trà, một hơi rót đi vào, cảm giác chính mình không có như vậy luống cuống lại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Quý phi dạ phía trước đoán kỳ thật không có sai, Mạnh Kiều San xác thật là bị người liếc mắt một cái kinh diễm, sau đó không thể tự kềm chế tài đi vào. Nàng một cái tiểu cô nương, lần đầu tiên gặp được thích người, lại không phải cái có tâm cơ, như thế nào có thể tàng được chính mình thích đâu. Cơ hồ là cùng ngày vãn, Hương Lựu cùng Châu phát hiện không đúng. Chờ tới rồi thuyền, hai cái nha hoàn cảm thấy Mạnh Kiều San như vậy không được. Vội vàng cùng nàng mở ra nói, thế mới biết, nhà mình tiểu thư bởi vì liếc mắt một cái thích một người, hơn nữa người kia còn. Hương Lựu ở trong phòng dạo qua một vòng, không được, chúng ta vẫn là đến lại cùng tiểu thư nói một chút. Phía trước thời điểm, nàng rõ ràng đáp ứng rồi chúng ta, nói chính mình muốn học điều hương, nhưng là cũng muốn cùng phu nhân nói rõ ràng muốn học điều hương lý do chuyện này mặc kệ như thế nào đều phải được đến phu nhân đồng ý. Hiện giờ xem tiểu thư bộ dáng, phu nhân khẳng định là đồng ý nàng đi học điều thơm, nhưng là kia sự kiện, nàng còn không có cùng phu nhân nói. Nếu phu nhân đã biết, A Châu tiếp Hương Lựu nói có đồng ý hay không khác nói, nhưng là chuyện này phu nhân khẳng định sẽ cẩn thận suy tính tiểu thư không phải phu nhân thân nữ nhi, chỉ là chất nữ nhi. Hơn nữa phu nhân làm việc luôn luôn chu đáo chuyện như vậy, tiểu thư cha mẹ khẳng định sẽ không đồng ý. Nếu tiểu thư gặp phải tai họa, Hương Lựu hít hà một hơi, đến lúc đó tiểu thư cha mẹ trách cứ nhất định là phu nhân. Chúng ta hẳn là đi cùng tiểu thư đem lời nói lại nói rõ ràng, làm nàng minh bạch chuyện này tầm quan trọng, nàng như vậy. Không sợ thành thật người ngày thường không nói lời nào, sợ nàng trong lòng hạ quyết định một đầu hướng tới nam tường đâm qua đi, một khi nàng vì nam nhân kia làm ra cái gì chuyện khác người tới, bị ảnh hưởng không chỉ là nàng chính mình còn có quý phi dạ cùng quý phi dạ con cái. Nghĩ đến đây, Hương Lựu có chút nhìn không được, tiểu thư nàng như thế nào? Như thế nào như vậy chết cân não đâu? Chuyện này nói ra, nếu phu nhân tán đồng nói còn có thể có phu nhân cho nàng mưu hoa, nàng chính mình một người như vậy yên lặng lăn lộn mù quáng có thể lăn lộn ra cái gì kết quả tới. Chẳng lẽ tìm nhân ra đi tư bôn? Nhân gia nhìn không thấy đến nhà chúng ta tiểu thư vẫn là vấn đề đâu.